Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 561, Chí Hồng, Lệ Hà hai người tới đây một chút, gocchuyenaudio.com, cách chương.